Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, đệ 1482 chương kỳ quái 32 châu. Tư Mã U Nguyệt bọn họ từ không gian thuyền rời đi, liền hướng thái cổ khu vực khai thác mỏ tiến đến. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở phi hành thú thân thượng. Đây là từ linh sư công hội thuê tới phi hành thú. Thoạt nhìn cùng nguyên điều không sai biệt lắm money, chuyện này là ân lãng người làm tốt. Các nàng hạ không gian thuyền không lâu, ân lãng liền mang theo bọn họ đi tới này chỉ phi hành thú bên. Nói, chúng ta vì cái gì không cần truyền tống trận, mà phải dùng phi hành thú. 32 châu là sở hữu châu lý mặt truyền tống trận ít nhất địa phương. Bởi vì nơi này không gian không ổn định, không thích hợp kiến truyền tống trận, ân lãng giải thích nói. Lại nói, chúng ta muốn đi địa phương, truyền tống trận cũng đến không được, kia như vậy, qua đi muốn bao lâu? Hơn nửa tháng đi, không xác định. Xem tình huống, Tư Mã U Nguyệt trong lòng còn có chút tò mò. Cái gì kêu xem tình huống? Ở gặp rất nhiều lần gió lốc bão sau cuối cùng minh bạch. Ở cái loại này khí hậu hạ căn bản không có khả năng lên đường. Nơi này thời tiết thật là kỳ quái. Cư nhiên sẽ có gió lốc các nàng tránh ở trong sơn động. Nghe bên ngoài quỷ khóc sói gào tiếng gió, 32 châu vẫn luôn tương đối quái, cho nên đất hoang rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, thái cổ khu vực khai thác mỏ mới vẫn luôn không có bị người phát hiện, ân lãng nói. Có lẽ trước kia cũng có người phát hiện, nhưng là không có ra tới, Tư Mã U Nguyệt phỏng đoán. Không biết loại này cực đoan thời tiết cùng thái cổ khu vực khai thác mỏ tồn tại có hay không quan hệ, này liền không thể nào khảo chứng. Lấy một cái khu vực khai thác mỏ ảnh hưởng một cái châu khí hậu, cái này khả năng tính cũng quá nhỏ, Vu Lăng Vũ nói. Hiệu ứng bươm bướm money, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiệu ứng bươm bướm, ân lặng lần đầu tiên nghe nói cái này, còn có chút tò mò. Tư Mã U Nguyệt cho hắn giải thích một chút hiệu ứng bươm bướm là cái gì. Ân lãng nghe xong líu lưỡi không thôi. Nếu dựa theo cái này lý luận, nói không chừng thật đúng là có khả năng, mặc kệ có phải hay không cái này khả năng. Đối chúng ta đều không có cái gì ảnh hưởng. Bởi vì chúng ta không thể thay đổi cái gì. Tư Mã U Nguyệt nói xong nhìn bên ngoài cuồng phong cuốn lên tới cát đá, loại này thời tiết muốn liên tục bao lâu à? Lâu là nửa tháng, ngắn thì dăm ba bữa, chúng ta đây còn phải chờ dài cổ, nàng nhìn bốn phía. Thực trống trải sơn động, không có gì kỳ lạ, đã có chờ, chúng ta đây liền ở chỗ này làm chút chuyện hảo, ngươi lại muốn làm cái gì? Đương nhiên là nhàn tới không có việc gì khao khao chúng ta cùng phi hành thú, ân lãng nhìn Tư Mã U Nguyệt lấy ra một đống nồi chén gáo bồn ra tới, còn có cái bàn rau dưa cùng ăn thịt, ngươi đây là tính toán nấu cơm, hắn kinh ngạc mà nhìn nàng thuần thục mà sửa sang lại vài thứ kia. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười. Không phải không có việc gì làm sao, linh sư còn sẽ chính mình nấu cơm money, linh sư đều không yêu ăn cái gì, càng sẽ không nấu cơm money, ân lãng đối nàng cách làm cầm giữ lại ý kiến. Ân, có lẽ, không thể ăn, hắn cũng sẽ ăn xong đi, Tư Mã U Nguyệt tự nhiên nhìn ra hắn ý tưởng, cười cười, không nói thêm gì. Vu Lăng Vũ đi vào bên người nàng, rất quen thuộc mà giúp nàng đệ nguyên liệu nấu ăn, nàng đệ gia vị. Ân lãng nhìn hai người, các nàng chi gian là như vậy ăn ý. Mỗi lần Tư Mã U Nguyệt nghĩ muốn cái gì, vừa nhấc đầu, đồ vật cũng đã đưa tới nàng trước mặt, mà nàng còn lại là chiều hắn hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó tiếp tục cúi đầu nấu cơm ăn. Y hắn gục đầu xuống. Bọn họ chi gian loại này ăn ý, tất nhiên không phải một sớm một chiều mà hợp ra tới. Mỗi lần nàng nhìn hắn tươi cười, đều là như vậy ngọt ngào. Đó là một loại từ trong lòng phát ra hạnh phúc. Đây là nàng đối người khác cái loại này nhàn nhạt mỉm cười sở không có cảm giác. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong sơn động phiêu khởi từng trận mùi hương, liền kia chỉ phi hành thú đều hóa hình chạy tới. Chi chi, giống chúng nó loại này chuyên môn phi hành thú, đều là bị người thuần hóa, sẽ không nói, đem sở hữu lực lượng đều rời đi tốc độ lên rồi. Tiểu gia hỏa vây quanh không ngừng xoay vòng vòng, rất là hưng phấn. Tư Mã U Nguyệt nhìn nó cái dạng này, ném một khối đã nướng tốt thịt nướng cho nó. Tiểu gia hỏa ngậm thịt, một ngụm liền ăn đi xuống. Sau đó lại trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Ngươi gia hỏa này, ăn nhanh như vậy. Tư Mã U Nguyệt ngoài miệng tuy rằng ở răn dạy nó, chính là trên tay động tác lại không có dừng lại, lại cầm một mâm thịt nướng cho nó. Nghe thơm quá, Ân Lãng không biết gì thời điểm thấu lại đây. Lo chính mình bưng một mâm thịt nướng đi ăn. Xứng với cái này, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một bò rượu ném qua đi. Ân Lãng tiếp được, cởi bỏ phong khẩu, một cổ rượu hương phiêu ra tới. Hương vị thật không sai. Đúng rồi, nghe nói ngươi ở bên ngoài khai rất nhiều tử lầu. Bên trong liền có bán rất nhiều chủng loại rượu trái cây. Ân Lãng nói xong uống một ngụm. Hương vị sắc thật không tồi. Thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ lộng tốt như vậy ăn đồ vật. Đó là đương nhiên, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, có thể ăn đến ta làm gì đó người, nhưng không nhiều lắm nga. Ta đây thật đúng là may mắn. Ân Lãng đầy miệng chua xót, không biết như thế nào hình dung loại này may mắn. Vu Lăng Vũ nhìn đến hắn có chút hạ xuống bộ dáng, khóe miệng giơ lên, ăn đến trong miệng đồ vật cũng càng thơm ơn y, làm ngươi nhà thế nào cũng phải theo tới tìm ngược. Hừ hừ, Tư Mã U Nguyệt chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, bởi vì có tiểu gia hỏa ở, nàng nhiều chuẩn bị rất nhiều thịt nướng. Mặt khác đều là một ít xào rau. Chờ nàng ngồi xuống thời điểm, tiểu gia hỏa đã ăn no no. Đến một bên nghỉ ngơi đi, đại gia mau vào đi. Dồn dập thanh âm cùng hỗn độn tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Tiếp theo, một đám người từ bên ngoài chạy tiến vào. Một bên chạy một bên còn mắng vận khí không tốt. Gặp này quỷ thời tiết. Gì? Thơm quá, một đạo tràn ngập kinh hỉ thanh âm từ cửa động truyền đến. Tiếp theo một bóng người nhanh chóng vọt lại đây. Phanh, kia thân ảnh đụng vào một đạo màu lam kết giới thượng. Tiếp theo bị bắn ngược trở về, nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Đau quá, người nọ che lại chính mình mông. Ăn đau nói. Tư Mã U Nguyệt vừa rồi còn cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Đảo mắt nghe thế quen thuộc thanh âm. Nhìn đến quen thuộc người. Là người. Người như thế nào đến nơi đây tới. Nàng cùng người tới đồng thời kêu lên. Tư Nguyệt đằng mà một chút từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Đi vào Tư Mã U Nguyệt phía trước. Lại sợ lại lần nữa đụng vào màu lam kết giới thượng. Lăng Vũ, Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Vu Lăng Vũ vung tay lên, kia kết giới liền biến mất. Ta liền biết, như vậy hương đồ vật, chỉ có ngươi mới làm được. Tư Nguyệt ngồi vào trên bàn, trước hướng trong miệng tắc một khối thịt nướng, theo sau mới cao hứng mà lôi kéo nàng ôn chuyện. Tư Nguyệt, ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Tư Mã U Nguyệt lấy ra Tư Nguyệt thích nhất rượu, phóng tới nàng trước mặt. Các ngươi chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Tư Nguyệt Triều phía sau người phất phất tay. Sau đó mới trả lời Tư Mã U Nguyệt vấn đề. Ngươi sau khi đi, ta cảm thấy Quỷ Thành cũng quá không thú vị, cho nên liền nghĩ ra được đi dạo. Cha bọn họ không lay chuyển được ta, đành phải phái một đống người cho ta. Ta vốn là không nghĩ lạp, nhưng là chỉ có như vậy mới có thể ra tới Ngoạn Nhi. Vậy đành phải đồng ý. Hắc hắc, không nghĩ tới mới ra tới không lâu, liền đụng tới ngươi. Chúng ta thật là có duyên nột. Ngoặc kép, hết chương.